Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 115, quyết chiến cùng Edgar Winter, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm và Edgar Winter cùng đi vào sân quyết đấu. Edgar Winter hỏi, luật thế nào? Thật ra cách đơn giản nhất để so sánh thắng bại, đó chính là ai chết trước thì người đó thua. Nhưng hai người cũng không phải là kẻ thù, chỉ muốn quyết thắng thua. Thị trấn Markham, bà gia tộc Rockefeller lại đang hợp tác cùng nhau, cả hai lại càng không thể giết hại đối phương. Chết một mạng, thiệt hại cá nhân là vô cùng lớn, sự kiện sự trỗi dậy của Deadline cũng sắp bắt đầu, chẳng ai muốn chết cả. Trần Văn Lâm trầm mặc một chút rồi nói, mỗi người 100 mũi tên, ai trúng đòn nhiều hơn, người đó thua. Edgar Winter gật đầu nói, được. Trần Văn Lâm nói thêm, để cho công bằng, mỗi người chúng ta đều sẽ mặc một bộ trang bị cung thủ phẩm chất tím giống nhau. Ngoài ra, không được sử dụng kỹ năng, chỉ xem kỹ thuật. Edgar Winter cũng không phản bác gì ý kiến của Trần Văn Lâm. Luật như vậy có thể xem là vô cùng công bằng rồi. Nếu như không đặt luật về trang bị thì Trần Văn Lâm sẽ có lợi thế nhiều hơn rất nhiều. Bộ trang bị Dragon Slayer kia mặc dù không quá thích hợp dành cho cung thủ, nhưng mà Edgar Winter muốn công phá lớp giáp vững chắc đó, gần như là điều không thể. Còn về phần kỹ năng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Trần Văn Lâm phải đồng ý rằng Edgar Winter có cấp bậc kỹ năng cao hơn hắn nhiều. So kỹ thuật, Trần Văn Lâm cũng biết mình có khoảng cách nhất định với Edgar Winter, nhưng hắn có lợi thế về cấp bậc. Hắn cấp 70, còn đối phương cấp 57. Một bên là cấp Hero, một bên là cấp Warrior, cách biệt đến 2 cấp độ. Nhìn thấy hai người bắt đầu đổi trang bị, Tony Gelatin nhịn không được hỏi ý kiến Alicia Garnett. Garnett thống soái, cô nghĩ lãnh chúa có chiến thắng không? Trong đám 3 người thống soái của thị trấn Markham, chỉ có Alicia Garnett là giỏi về kỹ thuật bắn cung. Alicia Garnett nhún vai nói, ta cũng không biết được nha. Nhưng về mặt thực lực, lãnh chúa mạnh hơn thanh niên Edgar Winter kia. Có điều, người kia cũng không vừa dáng vẻ tự tin của gã, chắc chắn phải có kỹ thuật bắn cung rất giỏi. Lãnh chúa của chúng ta cũng không kém, Farenga von Sopan lạnh lùng nói. Trần Văn Lâm đứng ở một góc sân, liếc nhìn Edgar Winter gật đầu nói, bắt đầu đi. Gần như cùng lúc hai người cùng rút một mũi tên ra, đặt vào dây cung, dương cung về phía đối thủ, và bắn. Vút vút, hai mũi tên đã được hạn chế sát thương bắn ra, loại mũi tên này, cho dù trúng đòn thì cũng chỉ bị đau, cắm một chút vào da thịt, thương tổn ngoài da thôi, chứ không đến mức bị thương nặng. Chỉ đòn đầu tiên, kỹ thuật của hai bên đã có một chút khác biệt. Trần Văn Lâm hành động trước một chút cũng bắn mũi tên ra trước. Nhưng Edgar Winter còn lợi hại hơn, mũi tên của gã được bắn ra vô cùng xảo diệu. Đương, đầu mũi tên của Edgar Winter va vào một phần thân mũi tên của Trần Văn Lâm, làm mũi tên của hắn đi chệch hướng. Trong khi đó, mũi tên của Edgar Winter vẫn thẳng tắp bay về phía Trần Văn Lâm. Xoẹt, Trần Văn Lâm vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị mũi tên xẹt qua bả bắp tay, rạch ra một đường máu nhỏ. Không đau đớn, nhưng cũng xem như dính một đòn. Mũi tên 1/100. Tỷ số là Edgar Winter trúng 1, Trần Văn Lâm trúng 0, ở một góc đài, Dawsey Marie giật mình, ngồi thẳng người lên, kinh ngạc nói, hai người này kỹ thuật dùng cung thật đáng sợ. Nhất là anh chàng điển trai Edgar Winter kia, so với Atticus Martin còn khủng khiếp hơn. Không, phải nói là hai người này, ai cũng vượt trội về khả năng bắn tên so với Atticus Martin mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agatha Maskin nghe giọng điệu của nàng, không khỏi trêu ghẹo nói, chị lại định đào Edgar Winter về quân đoàn thứ 18 à, người đó hợp khẩu vị chị đó, chị Dawsey. Dawsey Marie thản nhiên thừa nhận, sao chị lại bỏ qua được chứ? Em thử nghĩ xem, lúc chúng ta ở cấp bậc Hero, liệu có né nổi mũi tên do hai người kia bắn ra không? Agatha Maskin gây đầu đồng ý, Dragon Slayer bọn họ có hội Guardian bồi dưỡng từ nhỏ, nên cấp bậc sức mạnh vượt trội so với những người cùng lứa tuổi. Nhưng bàn về kỹ thuật kinh nghiệm chiến đấu, Dragon Slayer lại kém hơn so với những người khác. Chỉ có chiến đấu với rồng, là có kinh nghiệm nhất thôi. Mà Dawsey Marie quả thật thích kiểu những chàng trai nhỏ nhắn như Edgar Winter, lại có kỹ thuật tốt. Có điều, người nớt chẳng có ai nhỏ con như vậy cả, đến giờ mới tìm ra mục tiêu A, nên phải nói rằng, 28 năm qua, nàng vẫn độc thân một mình, chuẩn xác lão xử nữ. Còn về phần Atticus Martin, là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 2 hội Guardian. Người này có khả năng dùng cung xuất sắc nhất hội Guardian. Nhưng mà vẫn bị Agatha Maskin và Dawsey Marie nhận định có kỹ thuật bắn cung yếu hơn Edgar Winter. Edgar Winter càng xuất sắc, Agatha Maskin, Summer Tiber, Hina Janet lại càng lo lắng. Các nàng cũng không muốn người trong lòng mình thất bại à? Trần Văn Lâm có thể nhận ra khoảng cách giữa mình và Edgar Winter là không hề nhỏ. Edgar Winter không hổ là tuyển thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 của Thiên Tinh. Nói gã là cung thủ xuất sắc nhất chẳng có gì không đúng. Có điều Trần Văn Lâm sẽ không dễ dàng đầu hàng. Được chiến đấu với một người có kỹ thuật tốt như vậy là một cơ hội hiếm có để gia tăng kỹ thuật bản thân. Đứng xa không được, Trần Văn Lâm dùng chiến thuật áp sát. Hắn biết nếu như để khoảng cách của hai người xa như vậy, hắn muốn bắn trúng được Edgar Winter là điều không thể. Vút vút vút, Edgar Winter liên tục bắn ra ba mũi tên nối đuôi nhau, mỗi mũi tên nhắm vào một bộ phận của Trần Văn Lâm. Trần Văn Lâm cũng không né tránh, dùng cây cung trong tay khẽ quơ vài vòng. Đương, đương, phập, chỉ đỡ được hai mũi tên, một mũi trúng vào đỉnh vai trái. Edgar Winter còn 96 mũi tên, trúng hai mũi. Sau đó, Trần Văn Lâm cũng nâng cung lên, chạy về phía Edgar Winter, đồng thời bắn ra hai mũi tên, đồng loạt nhắm vào ngực gã. Đương đương, Edgar Winter dùng hai mũi tên cản phá hai mũi tên của Trần Văn Lâm. Người ngoài xem ra trận chiến so kỹ thuật này, Trần Văn Lâm khó mà thắng được. Thanh niên dáng người thấp bé so với tộc nớt gọi là Edgar Winter kia thật sự quá xuất sắc, kỹ thuật so với những thần xạ thủ của hai tộc Lyell và Nael còn khủng bố hơn. Trần Văn Lâm không hề bỏ cuộc, 100 mũi tên, hiện tại hắn mới dùng 3 mũi, thắng thua thế nào, chưa thể nói ngay được. So kỹ thuật dùng cung, không có nghĩ chỉ là bắn tên, còn có kỹ năng cận chiến bằng cung. Mặc dù không được tính điểm khi đánh bằng cung, nhưng Trần Văn Lâm cũng không ngại sử dụng. Trên đường áp sát Edgar Winter, Trần Văn Lâm còn dính thêm hai mũi tên, không trượt một mũi nào. Cạch, hai cây cung đồng loạt va chạm, lúc này Trần Văn Lâm đã áp sát Edgar Winter, đồng thời dùng thân cung tấn công. So về lực lượng, Trần Văn Lâm vượt trội hoàn toàn so với Edgar Winter. Chỉ một đòn, hắn đã đánh lùi gã về phía sau ba bước. Không bỏ qua cơ hội, Trần Văn Lâm nhân lúc Edgar Winter đang loạng choạng dương cao cây cung, chĩa mũi tên chéo xuống dưới, bắn. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Trần Văn Lâm dùng chưa tới 1/10 lực kéo của dây cung, mũi tên vẫn găm sâu khoảng 1 cm vào đùi Edgar Winter. Trần Văn Lâm dùng 4 mũi tên, bắn trúng 1, Edgar Winter dùng 8 mũi tên, trúng 4. Edgar Winter bị đau, mặt hơi nhăn lại, nhưng không hề phát ra một tiếng đau nào, chỉ khẽ lách người, bắn ra 2 mũi tên. Trần Văn Lâm vội vàng dùng cung đón đỡ, nhưng không đỡ được phát nào. Edgar Winter, 10 trúng 6. Tony Gelatin nhăn mày lại, khó chịu nói, tên Edgar Winter kia cũng quá biến thái. Nhưng mà nếu để ta áp sát được, một đấm của ta có thể đánh gục gã. Farenga von Sopan liếc mắt nói, gã cơ bắp như ngươi, thì nói làm gì? Một đấm của ngươi, chắc chỉ có Titus Septim và mấy tên thiết vệ kia chịu được. Tại thị trấn Markham, ai mà không biết độ biến thái của tên Tony Gelatin này. Từng dùng 3 đấm hạ gục một con voi ma mút, tên Edgar Winter đang đấu với lãnh chúa kia nhỏ con như vậy, ăn một đấm chắc gãy mất mấy chục khúc xương a, một đấm của gã chắc chẳng thua gì bị xe ô tô húc. Đây chính là lời nhận xét của Trần Văn Lâm về Tony Gelatin. Mặc dù 4 người Tony Gelatin, Alicia Garnett, Farenga von Sopan và Titus Septim không biết ô tô là thứ gì, nhưng cũng hiểu được bị ô tô húc chắc chắn không nhẹ nhàng chút nào. Tony Gelatin lúc này lại lên tiếng, Titus Septim, ta và ngươi thử đấu không? Ta đấm ngươi một cái, ngươi lại đấm ta một cái. Titus Septim liếc mắt nhìn gã, không thèm trả lời. Ta đâu có bị ngu chơi đánh lộn với ngài, không phải là tự tìm đường vào nhà dưỡng thương sao? Ta cũng không phải voi ma mút a. Trần Văn Lâm nhăn đôi mày lại, hắn cảm thấy lần này thật sự quá khó để chiến thắng. Mặc kệ cố hết sức có thua cũng không cảm thấy thất vọng. Sau này cố gắng tập luyện là được. Vút vút vút, có vẻ như khi Trần Văn Lâm áp sát quá gần, Edgar Winter cũng khó mà phản ứng kịp với tốc độ bắn tên khủng khiếp kia, nên sau khi mỗi bên dùng 20 mũi tên. Tỷ số là Trần Văn Lâm 8, Edgar Winter 13. Cách chương.